Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369: Vạn Yêu Hoang Nguyên. Rời đi Kỳ Lân Vương phủ, Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân bọn người cảm giác rất đã. Trưởng môn, người quá kiểu như châu bò. Liền Kỳ Lân Vương đô đánh hắn tới nha không dám thở mạnh. Cổ Vân nói ra, ai bảo hắn cần ăn đòn. Dương Niệm từ chối cho ý kiến. Hắn không chủ động gây chuyện, nhưng có người chọc tới hắn. Coi như đối phương đổ tám đời hỏng bét, hắn tuyệt đối sẽ hung hăng đánh mặt trở về. Không phải vậy không không phái trưởng môn mặt mũi cùng uy nghiêm hướng chỗ nào đạt. Như thế nháo trò không không phái cùng Kỳ Lân Vương phủ xem như triệt để đứng ở mặt đối lập. Đại, Bạch nói ra, Kỳ Lân Vương phủ chỉ sợ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Vậy cũng không có cách nào. Dương Niệm, ánh mắt biến đến bén nhọn, nếu là hắn dây dưa không nghỉ, cũng chỉ có thể để hắn nhường ra Kỳ Lân Vương vị trí. Trưởng môn, dạng này có phải hay không quá điên cuồng? Cửu Hoàng bị Dương Niệm biểu hiện triệt để khiếp sợ đến. Đây chính là Kỳ Lân Vương. Trưởng môn vậy mà đều không để vào mắt. Dương Niệm vỗ vỗ Cửu Hoàng bả vai. Điên cuồng a, chờ ngươi chính thức dung nhập không không phái, ngươi thì sẽ biết, đây bất quá là thường ngày thao tác. Nhớ kỹ, chỉ cần ta không không phái đệ tử không sai, có người muốn áp một đầu, cái kia thì hung hăng còn trở về. Trở lại khách sạn, Dương Niệm bọn họ nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Dương Niệm cùng Đại Bạch lên đường tiến về Thanh Khâu Sơn. Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên, A Man cùng Mã Đại Sư bọn người chỉ huy mới chiêu đệ tử về không không phái. Mà liền tại Cổ Vân bọn họ rời đi Kỳ Lân Vương Đô thời điểm, một bóng người lặng yên không tiếng động đi theo. Dương Niệm cùng Đại Bạch đã sớm đã nhận ra người kia tồn tại. Tên kia tựa như là Kỳ Lân Vương phủ người, chỉ sợ là hướng về phía Vân Phi đi. Thật mặc kệ a. Đại Bạch cùng Dương Niệm đứng ở khách sạn mái hiên đỉnh chóp, ánh mắt ngắm nhìn Cổ Vân bọn người rời đi phương hướng, lờ mờ còn có thể nhìn đến bóng lưng của bọn hắn. Dương Niệm trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói, các đệ tử đã trưởng thành, cũng nên thoát ly ta người trưởng môn này. Vũ Dực, Đại Xuyên, Cổ Vân, A Man, Vân Phi hiện tại có thể đều không phải là dễ trêu người. Một người đơn thương độc mã đi lên tìm phiền toái, chỉ sợ xuống tràng sẽ rất bi thảm. Hắn không có cái gì tốt lo lắng. Đại Bạch nghe vậy gật đầu, thở một hơi thật dài. Nàng nghĩ đến Dịch Đại Xuyên nắm giữ vận mệnh luân bàn, đây chính là không nhìn bất luận cái gì cảnh giới pháp bảo, cũng liền yên lòng xuất phát. Đại Bạch hỏi, muốn về đến Thanh Khâu Sơn? Đại Bạch tâm lý có chờ mong, cũng có tâm thần bất định. Nếu như là nàng một người, nàng sợ rằng sẽ không có dũng khí một lần nữa trở lại nhà của nàng, trở lại cái kia đã là đã từng hạnh phúc chỗ, lại là thương tâm chi địa địa phương. Bất quá có Dương Niệm làm bạn, chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng rất có vài phần an lòng, thật giống như có một người như thế ở bên người. Thế gian này bất luận cái gì mưa gió, hắn đều sẽ vì ngươi ngăn cản. Cho dù thương tâm, còn có bờ vai của hắn có thể dựa vào. Nàng quen thuộc kiên cường, nhưng có lúc nàng cũng muốn làm một cái tiểu nữ nhân, bị sủng ái, bị ôn nhu mà đối đãi. Đi a, có lẽ là cảm thấy Đại Bạch tâm tình, Dương Niệm ra vẻ vui sướng, tận lực điều chỉnh lấy cái này có chút bầu không khí ngột ngạt. Cuối cùng đem các đệ tử đuổi đi. Hiện tại chúng ta có thể qua thế giới hai người. Ai muốn theo ngươi qua hai người thế giới? Đại Bạch hờn dỗi, tức giận chừng Dương Niệm liếc một chút. Dương Niệm chú ý tới mặt của nàng đỏ lên. Hắc, rõ ràng tâm lý ngọt ngào, còn muốn mạnh miệng. Nữ nhân thật là một loại khẩu thị tâm phi động vật. Đương nhiên là ta bên cạnh vị này mỹ lệ tiên nữ rồi. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm to gan đưa tay phải ra, vội vàng không kịp chuẩn bị bắt lấy Đại Bạch thon thon tay ngọc. Đại Bạch thân thể khẽ chấn động, nhịp tim đập đều tại gia tốc đây. Không có tiểu nữ nhi hình dáng thẹn thùng, ngược lại nghĩ thầm, tay của hắn thật lớn, cỗ này cảm giác ấm áp, mùa đông nắm nhất định rất ấm áp a. Đại Bạch không khỏi tưởng tượng ra tuyết lớn đầy trời mùa vụ. Trước mắt nam nhân này đem tay của nàng nâng ở lòng bàn tay, vì nàng sưởi ấm, thật sự là ấm áp hình ảnh. Uy, có phải hay không yêu ta thích đến không cách nào tự kềm chế rồi? Dương Niệm gặp Đại Bạch bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hỏi. Đại Bạch ý thức được chính mình thất thố, liền lấy lại tinh thần, chính liễu chính thần sắc, tự luyến cuồng, vui cười giận mắng. Nhưng Đại Bạch lại không có tránh thoát Dương Niệm tay cầm ý tứ, mặc cho hắn nắm, đột nhiên lại có một loại không nỡ bị buông ra. Cái kia chính là thừa nhận. Dương Niệm hoàn toàn không để ý đến Đại Bạch là trả lời như thế nào. Yên tâm, xét thấy ngươi như thế yêu ta, ta cũng sẽ gấp bội sủng ngươi. Không có thèm, Đại Bạch cố ý nói mát. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu. Nắm tay, thân hình nhảy lên, hướng về Thanh Khâu Sơn phương hướng mà đi. Thanh Khâu Sơn ở vào Thiên Long Thánh Triều phía đông, đông hoang chi địa, Thiên Vân Đại Lục có tứ hoang một thổ chi nói. Tứ hoang tức đông hoang, tây hoang, bắc hoang, nam hoang, một đất chính là trong ngón tay đất, chính là nhân tộc căn cứ, tức Dương Niệm bọn họ chỗ sinh hoạt hoàng triều, vương triều, đại quốc các vùng giới, khí hậu phong phú ốc, non xanh nước biếc, phát đạt phồn vinh, mà tứ hoang thì đất đai đối lập cằn cỗi, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, tràn đầy hung hiểm, ít ai lui tới. Tỉ như Bắc Bộ băng nguyên thuộc về Bắc Hoang, khí hậu lạnh lẽo, sinh linh thưa thớt, lại như Man Hoang chi địa thuộc về Nam Hoang, thú nhân tụ tập, hung ác tàn bạo, khác thần bí nhất Thập Vạn Đại Sơn cũng tại Nam Hoang cảnh nội. Dị tộc hoành hành, đến mức Tây Hoang thì là hai loại hình dạng mặt đất, một loại là phía Tây Đại Triều Trạch, khí độc tràn ngập, một loại là hoang mạc sát vách. Cát vàng đầy trời, đến tại Đông Hoang thì là một mảnh đại hoang nguyên. Đại hoang nguyên cùng cuồn cuộn vùng biển tương liên, yêu tộc hoành hành, bởi vậy được xưng là Đông Hoang Vạn Yêu Hoang Nguyên. Vạn Yêu Hoang Nguyên phía trên, chủng tộc san sát, nhưng đông đảo yêu tộc chủng tộc cũng giống nhân loại một dạng. Cũng có triều đình thống trị, hắn tối cao thống trị lực lượng được xưng là Vạn Yêu Thánh Triều. Yêu tộc cho rằng, mang theo thánh triều danh tiếng, liền lúc cùng Thiên Long Thánh Triều bình khởi bình tọa tồn tại. Nhưng trên thực tế yêu tộc cùng Thiên Long Thánh Triều chênh lệch vẫn còn quá lớn. Bằng không thì cũng sẽ không khuất cùng nơi hoang vu này. Mà tại Thiên Long Thánh Triều trong nhận thức, thống trị nửa đường cũng là thống trị thiên hạ, hoàn toàn không có đem tứ hoang để ở trong mắt. Thiên Long Thánh Triều không can thiệp tứ hoang phát triển, nhưng ở Thiên Long Thánh Triều bản đồ phía trên, tứ hoang cũng dứt khoát ở trên, thuộc về Thiên Long Thánh Triều thống ngự địa vực, lập một tòa hoang vu sườn đồi phía trên. Dương Niệm nắm Đại Bạch, phóng nhãn trông về phía xa cái kia mênh mông hoang nguyên. Cuối tầm mắt có thể trông thấy vô tận đường ven biển. Cùng cái kia mênh mông vùng biển, nhà của ngươi, ngay ở chỗ này, Dương Niệm hỏi. Đại Bạch hô hấp phảng phất có chút gấp rút, hắn hít sâu một hơi, nhìn qua mảnh này hoang nguyên rất lâu, rốt cục trở về. Đại Bạch tham lam hô hấp lấy không khí, phảng phất không khí nơi này đều cùng nơi khác khác biệt, tràn đầy quen thuộc cùng hoài niệm vị đạo. Hoang nguyên phía trên có mọc thành bụi cây, dã man sinh trưởng, theo gió chập chờn cỏ tươi, trầm thấp gào thét yêu thú, cùng lúc mà xuất hiện yêu tộc người, tại ánh mắt chỗ xa hơn đồng dạng có chập trùng thế núi, quy mô to lớn thành trì, tộc quần bộ lạc, so với nhân loại tại biên giới nghiêm ngặt bố trí phòng vệ. Vạn yêu hoang nguyên thì tùy ý khiến người ta tiến vào. Bởi vì cái này hoang vu cằn cỗi đất đai, nhân tộc khinh thường đại động can qua đến tranh đoạt. Chỉ cần vạn yêu thánh triều không quy mô lớn tiến công nhân tộc, cũng là vạn hạnh. Giữa hai người bỗng nhiên trầm mặc lại, Dương Niệm không có đánh phá cái này tĩnh mịch, bởi vì Dương Niệm biết, giờ này khắc này, không nên tước đoạt đại bạch mỹ hảo tưởng niệm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?